Tàn độc lương duyên, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 266. Đừng nói nhảm nữa. Tôi có thể thay quần áo ở đâu? Việt writer, Dương Lan nâng cô lên, nghiêng về phía hướng Thu Vân nói. Không nhìn ra hướng Thu Vân. Cô đúng là một người không có khả năng chơi đùa. Không đủ khả năng để chơi. Không đủ khả năng để chơi. Mấy chữ này đem hướng Thu Vân làm cho tức điên. Cô bình thường cùng anh trai cô giống nhau xem trọng nhất là mặt mũi. Lúc này lại bị ba người bạn tốt đồng thời nói cô không đủ khả năng để chơi. Cô thực sự không thể nuốt được cục tức này. Tôi có nói tôi không có khả năng chơi sao? Hướng Thu Vân nắm lấy quần lót khiêu gợi. Không phải chỉ là mặc chiếc váy này ôm Giang Minh Thắng sao? Có chuyện gì lớn? Giang Hân Yên nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô. Nói nhỏ, hướng Thu Vân, nếu cậu không muốn thì đừng ép mình nhiều như vậy. Như vậy giống như là mình ép buộc cậu. Đừng nói nhảm nữa, tôi có thể thay quần áo ở đâu? Hướng Thu Vân bực bội kéo tai nghe trên cổ ra, ném lên sofa. An Thi Kiều âm dương quái khí nói. Không chơi được thì đừng ép. Đừng nói chúng ta bắt nạt cô. Câm miệng. Hướng Thu Vân nhìn cô. Từ trong hàm răng nén ra hai chữ. Hai mắt cô như có lửa. An Như Nhã bị cô làm cho sợ tới mức co rụt cổ. Lại nuốt xuống. Không dám nói lời nào. Giang Hân Yên thở dài. Sau đó vừa nói vừa uất ức. Hướng Thu Vân. Cậu thật sự không cần phải ép bản thân mình nhiều như vậy. Đừng nói nữa. Hướng Thu Vân trực tiếp ngắt lời cô. Cau mày cầm bộ nội y khêu gợi đi vào toilet. Đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, An Thi Kiều khẽ lẩm bẩm vài câu. Đều không phải là lời dễ nghe gì. Hướng Thu Vân bị mấy người kích động mà mặc đồ lót tình thú. Bộ váy này thì khỏi phải nói là có bao nhiêu lộ liễu. Giống như đám người Giang Hân Yên nói. Nó có kích thước tương đương với vải của áo tắm bãi biển. Nhưng dính liền với tình thú. Nó có một chỗ thiết kế trông rất. Cô liếc nhìn trong gương. Nhưng không nhìn lại lần thứ hai. Cô ôm chặt khung cảnh lộ ra từ trong ngực. Ngồi trên nắp bồn cầu hơn nửa tiếng vẫn chưa đi ra ngoài. Vẫn không thể vượt qua được lằn ranh trong lòng. Thật ra mà nói. Đề nghị của Giang Hân Yên hôm nay thật sự khiến cô cảm thấy không có chút ranh giới cuối cùng. Quả thực là không chịu nổi. Nhưng, cô càng không chịu được khi người khác nói mình không có khả năng. Bang bang bang bang, cửa nhà vệ sinh bị gõ mạnh vài cái. Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Dương Lan vang lên ở cửa. Hướng Thu Vân, cô có phải là đi bộ trong đó không? Nếu không kham nổi thì cứ nói sớm đi. Đừng làm trễ thời gian của mọi người ở đây. Dương Lâm à, nếu không vẫn là thôi đi. Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của Giang Hân Yên vang lên. Chỉ là chơi một trò chơi nhỏ thôi. Không cần thiết phải tăng đến trình độ này. Có lẽ hướng Thu Vân cô ấy thật sự không thể tiếp nhận. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.